Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, chương 293, đệ 10 thiên tài khiêu chiến. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, tiểu ác ma, người tàn bạo bất nhân, ai cũng có thể giết chết. 6 người vừa mới xuất động, lệnh luyện cấp cuồng ma ghê tởm đến lạm tục khẩu hiệu. Lại lần nữa ở bên tai vang lên, Diệp Phong tập trung nhìn vào, đen nghìn nghịt dòng người chen chúc xô đẩy, thiên tâm động cửa động, ít nhất tụ tập thượng vạn cái tu sĩ, xem này ăn mặc, thế nhưng tất cả đều là phái Thiên Sơn đệ tử. Cửa động chấp sự, nhìn chằm chằm Diệp Phong, ẩn hiện một tia đắc ý tươi cười, trước giao số định mức, lại xử lý các ngươi chính mình việc tư. Giao số định mức, Diệp Phong giận dữ nói, bên ngoài vì cái gì hội tụ tập nhiều người như vậy? Lão tử ngày qua tâm động tin tức, ngươi vì cái gì muốn để lộ ra đi? Như thế nào, ngươi cho rằng ngươi là thiên vương lão tử à? Liền bổn chấp sự sau khi ăn xong cùng ngươi nói chuyện phiếm đánh thí quyền lợi cũng có thể cướp. Đoạ à, nơi này là ta phái Thiên Sơn địa bàn. Bổn chấp sự ở ta phái Thiên Sơn, được hưởng ngôn luận hoàn toàn tự do quyền lợi. Chấp sự đứng dậy, cả người tản ra, đạo cảnh sơ giai lúc đầu chi uy. Trừng mắt Diệp Phong vẻ mặt châm chọc nói, ngươi một cái mới pháp cảnh tiểu cặn bã, cũng dám ở bổn chấp sự trước mặt kiêu ngạo. Tin hay không ta lập tức một cái tát đương rồi bỏ chụp chết ngươi. Nhưng bổn chấp khác làm hết phận sự, liền không kiếm ngươi kia 100 khối huyền cấp tam phẩm linh thạch đầu người phí. Chạy nhanh giao thanh 6 cây thiên tâm thảo số định mức. Nếu không, bổn chấp sự chắc chắn ấn tu luyện hiệp hội hội quy, đem ngươi ngay tại chỗ đánh chết. A nga, nguyên lai các ngươi phái Thiên Sơn, cũng là một cái muốn giảng tu luyện hiệp hội hội quy địa phương a. Diệp Phong nhìn chằm chằm cái này vẻ mặt đắc ý chấp sự, lạnh lùng nói, kia lão tử liền tới cùng ngươi hảo hảo nói một chút tu luyện hiệp hội hội quy. Phàm ở nhiệm vụ kỳ hạn nội lộ ra tu luyện hiệp hội lính đánh thuê thân phận chủ sự giả giết không tha. Xôn xao, một viên đầu người cao cao vứt khởi, nện ở cửa động bên ngoài trong đám người, phấn khởi đái vàng đại quân. Tức khắc bị dọa đến đồng thời lui về phía sau một bước. Tiểu ác ma, ngươi dám ở ta thiên tài phái, giết ta phái Thiên Sơn chấp sự, ngươi thật lớn gan chó. Một vị Nga quan bác đái trung niên nhân, đã đi tới, tản ra tuyệt đối không thể kháng cự uy thế. Nhìn chằm chằm Diệp Phong, bàn tay vung lên nói, chấp pháp đội ở đâu? Tốc đem này cuồng đồ áp đi Chu Ma lĩnh, loạn nhận phanh thây, đem này thịt huy cầu, này cốt điền hào, này hồn, đốt đèn, một đại đội tu vi đều ở đạo cảnh kính trang tu sĩ. Đạp chỉnh tề nện bước, tách ra dũng tập đám người, hướng Diệp Phong phi nước đại mà đến, lớn mật, người nhỏ nhỏ phái Thiên Sơn. Dám mưu toan mưu sát ta Diệp thị Thiên Triều Tam Hoàng tử. Hay không ý muốn cùng ta Diệp thị Thiên Triều khuynh quốc một trận chiến. Diệp Dự cao cao giơ lên một khối Thiên Triều kim bài. Nhà tí dục nứt, hét lớn. Cái gì? Tiểu ác ma thế nhưng là bao trùm tiên môn. Thẳng bước Tam Cung Diệp thị Thiên Triều Tam Hoàng tử. Một vị chấp sự tại đây vị Nga quan bác đái trung niên nhân bên tai thấp giọng vài câu sau, vị này trung niên nhân sửa lời nói, cầu chấp sự ở nhiệm vụ trong lúc tiết lộ tu luyện hiệp hội lính đánh thuê thân phận. Chết chưa hết tội, chu sát cầu chấp sự một chuyện, bổn trưởng lão liền không cùng ngươi truy cứu, ta phái Thiên Sơn tiết lộ thân phận của ngươi, xem như chính mình vi quy. Các ngươi số định mức, cũng không cần giao, phái Thiên Sơn trưởng lão nói tới đây, lại vẫn là lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phong nói, nhưng ngươi tàn bạo bất nhân, hành hạ đến chết ngày thứ 5 mới việc tư, bổn tiên môn đệ nhất thiên tài, cũng chính là đệ thị gia tộc ngày thứ 10 mới, lại muốn cùng ngươi thảo cái công đạo. Chuyện này là các ngươi cá nhân chi gian việc tư, chúng ta phái Thiên Sơn không nghĩa vụ nhúng tay. Này này này, này đệ thị gia tộc ngày thứ 5 mới đều không phải tiểu ác ma đối thủ. Tới cái ngày thứ 10 mới, chẳng phải là tới đưa đồ ăn. Thiên tài, không phải như vậy tính. Đệ thị gia tộc thiên tài xếp hạng, không phải xem hiện thời tu vi. Hơn nữa tổng hợp mấy cái tuổi trẻ tốc độ tu luyện, tổng hợp đánh giá mà thành. Này nghiêm cẩn độ, tuyệt đối vượt qua trên địa cầu cái gì chứng thực. Vị này đệ thị gia tộc ngày thứ 10 mới, lấy 100 tuổi chi linh, tu luyện tới rồi tam vĩ bảy kết chi cảnh. Ở đệ thị gia tộc thiên tài trình độ, tuy mới chỉ có thể xếp hạng đệ thập, nhưng ở 10 đại tiên môn bài thất phái Thiên Sơn chung, này tổng hợp đánh giá, Tiếu Ngạo đàn anh, có thể nói đệ nhất thiên tài. Nên trưởng lão nói xong lúc sau, vẻ mặt xem người chết biểu tình ngắm ngắm Diệp Phong, thối lui, một vị mi thanh mục tú, khóe mắt lại mang một tia âm tà thanh niên, đã đi tới, tiểu ác ma, ngươi tàn bạo bất nhân, ta, đệ thị gia tộc ngày thứ 10 mới, hôm nay liền phải đại biểu chính nghĩa, thế thiên đại nói, trừng gian trừ ác, tru sát ngươi. Ngày thứ 10 mới nhìn chằm chằm Diệp Phong, rút kiếm hét lớn, chính nghĩa ngươi ma phê. Diệp Phong vẻ mặt xem ngốc bức biểu tình, người đệ thị gia tộc là cái gì ngoạn ý, đại gia trong lòng đều rõ ràng, liền không cần lấy cái gì chính nghĩa nội khố, liền chính mình mới 4 tuổi thân đệ đệ, đều có thể sống sờ sờ bóp chết rớt nhân cha, thế nhưng cũng có thể ở các người đệ thị gia tộc hỗn trước ngày thứ 5 mới, các người đệ thị gia tộc nề nếp gia đình, còn thật sự là tàn bạo bất nhân tới rồi phát rồ a. Bậy bạ, bôi nhọ, ngày thứ 10 mới mặt đỏ cổ thô hét lớn, ngươi người này người đến mà chu chi nhân gian ác ma. Ta đệ thị gia tộc, cùng ngươi không chết không ngừng. Diệp Phong vẻ mặt cười lạnh chung, móc ra một khối pháp kính. Véo véo pháp quyết sau, một đạo chùm tia sáng đánh hướng hư không, một hồi xuất sắc tiểu điện ảnh, tức khắc hiện ra ở đại gia trước mặt. Tiểu điện ảnh nội dung, đúng là Diệp Phong tru sát ngày thứ 5 mới kia chàng lôi đài tái. Diệp Phong tự hoàn toàn tỉnh dậy sau, chịu địa cầu điện ảnh ngành sản xuất dẫn dắt, vì thế luyện chế ra một khối mang nhiếp ảnh truyền phát tin công năng tinh xảo pháp kính. Đương thời, rốt cuộc phái thượng một chút nho nhỏ công dụng. Thiên A, đệ thị gia tộc nguyên lai thế nhưng là loại này đức hạnh A. Đại gia tộc sao, ngẫu nhiên phát sinh một chút anh em bất hòa sự. Bình thường, hoàn toàn bình thường, nhưng cũng không thể bình thường đến sống sờ sờ bóp chết chính mình mới. 4 tuổi thân đệ đệ đi, lại còn có thể công nhiên bốn phía tuyên dương. Thực hiển nhiên, loại này tác phong, bọn họ đệ thị gia tộc giống như còn tương đương thưởng thức a. Trước kia cách ngôn gọi là gì? Chỉ hận sinh ở đế vương gia. Hiện giờ xem ra, này sinh ở đế vương gia khủng bố, còn xa không bằng sinh ở đệ thị thiên tài gia tộc a. Hẳn là đổi thành, hận nhất sinh ở đệ thị thiên tài gia, mới đối. Xem xong tiểu điện ảnh sau. Ngày thứ 10 mới mặt, đỏ lại thanh, thanh lại bạch, trắng lại hắc, cuối cùng hắc mặt, nhìn chằm chằm Diệp Phong, vẻ mặt cực kỳ oán độc thấp giọng nói, tự cho là thông minh tiểu súc sinh, ngươi đây là tự tuyệt với thiên địa, liền tính ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, trốn tiến 18 tầng địa ngục cũng chưa dùng, ta đệ thị gia tộc, cũng tuyệt đối sẽ đem ngươi cấp bắt được tới. Chém giết đến thần hồn câu diệt. Hoác hoác, Diệp Phong cười lạnh hai tiếng sau, nhìn chằm chằm ngày thứ 10 mới, thấp giọng nói, giống các ngươi đệ thị gia tộc loại này hoàn toàn cầm thú hóa cặn bã nơi khởi nguyên. Bổn luyện cấp cuồng ma tôn chỉ luôn luôn là chém tận giết tuyệt. Diệp Phong, ta đệ thị gia tộc gia đại nghiệp đại, khó tránh khỏi sẽ ra mấy cái khinh thường đệ tử. Ngày thứ 10 mới đột nhiên lớn tiếng nói, nhưng ta đệ thị gia tộc khinh thường đệ tử, chỉ có thể từ ta đệ thị gia tộc chính mình tới thanh lý môn hộ. Ngươi tùy ý tru sát ta đệ thị đệ tử, nghiêm trọng coi rẻ ta đệ thị gia tộc, vì rửa sạch ta đệ thị gia tộc sỉ nhục. Ta, đệ thị gia tộc ngày thứ 10 mới, cần lấy cá nhân danh nghĩa, hướng ngươi khiêu chiến, này chiến, sinh tử tự phụ, vô luận thắng bại, ta ngày thứ 10 mới cùng ngươi chi gian cá nhân ân oán, đem xóa bỏ toàn bộ, này chiến, ngươi tiếp, vẫn là không tiếp, nếu là không tiếp, từ ta vượt hạ bò quá, ta đại phát từ bi, làm ngươi tồn tại đi ra phái thiên sơn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.